thần cấp đặc công hệ thống, chương 1410, hố người cảnh giới cao nhất. Góc truyện audio.com, đúng lúc này, Lâm Hoan tựa như bị sét đánh giống nhau nói, không được, tuyệt đối không được. Tĩnh Toàn là ta thâm ái nữ nhân, ta không thể làm nàng lưu lại đương con tin. Chiêm đài Tĩnh Toàn sắc mặt lại biến, tên hỗn đản này, khó trách hắn đột nhiên đối ta làm ra như vậy hành động, nguyên lai hắn đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cho nên trước tiên cho ta hạ bổ. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, ta tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được, nghĩ đến đây, chiêm đài Tĩnh Toàn liền tức giận nói, ngươi nói bậy, ta cùng ngươi không phải người yêu quan hệ, ta cùng ngươi là kẻ thù. Lúc này Vô Hoa Hòa Thượng đám người cũng phản ứng lại đây, sôi nổi đối Lâm Hoan nổi giận nói, Lâm Hoan, ngươi vô sỉ, ngươi rõ. Ràng chính là muốn cho Tĩnh Toàn lưu lại đương con tin. Ngươi như vậy hại một nữ nhân, nỡ lòng nào? Lâm Hoan tựa như bị dọa tới rồi giống nhau miệng khẽ nhếch vô tội nhìn Vô Hoa Hòa Thượng đám người qua hảo sau một lúc lâu hắn mới nói, đúng đúng đúng, chúng ta không phải người yêu, chúng ta là kẻ thù. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Lạp Lý. Nếu nói, ngươi đem nàng lưu lại đi ta không ý kiến. Ta cùng nàng là kẻ thù, ngươi liền tính giết nàng ta cũng là không sao cả. Lời này vừa nói ra chiêm đài Tĩnh Toàn trong lòng liền lục bục một tiếng, xong rồi cái này ta vô luận nói cái gì cũng giải thích không rõ. Ở chiêm đài Tĩnh Toàn xem ra, Lâm Hoan chơi này nhất chiêu kêu lấy lui vì tiến, mặt ngoài xem hắn là ở phủ nhận cùng chính mình quan hệ, trên thực tế lại gia tăng Lạp Lý. Nếu đối hai người quan hệ nhận định. Vô Hoa Hòa, thượng đám người cũng cảm thấy một ngụm lão huyết đi vào cổ họng, đổ đến vô cùng khó chịu. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng với Lạp Lý, nếu có thể nhìn thấu Lâm Hoan dụng tâm hiểm ác. Lạp Lý, nếu không phải ngu ngốc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Hoan dụng ý, nhưng người thông minh thường tưởng sẽ càng nhiều một chút. Ở Lạp Lý, nếu xem ra, Lâm Hoan làm như vậy mục đích chính là vì làm chính mình hoài nghi hắn cùng chiêm đài Tĩnh Toàn chi gian không phải tình lữ quan hệ, nhưng Lâm Hoan vì cái gì làm như vậy? Còn không phải là vì bảo hộ chiêm đài Tĩnh Toàn, một khi đã như vậy kia đem chiêm đài Tĩnh Toàn lưu lại đương con tin tuyệt đối không sai được. Bất quá chiêm đài Tĩnh Toàn phản ứng có chút ý tứ nàng nhất định là lo lắng lưu lại làm con tin sẽ bị chính mình giết chết cho nên mới cực lực phủ nhận cùng. Lâm Hoan tình lữ quan hệ. Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, Hoa Hạ câu này ngạn ngữ quả nhiên không sai, gặp phải sinh tử hết sức lại thâm cảm tình cũng sẽ tan vỡ, chỉ là đáng tiếc Lâm Hoan như vậy si tình nam nhân nghĩ đến đây, Lạp Lý. Nếu mặt lộ vẻ cười lạnh nói, một khi đã như vậy ta đây đem nàng lưu lại đối với ngươi chẳng phải là càng thêm có lợi. Nếu là chiêm đài Tĩnh Toàn biết Lạp Lý, nếu trong lòng ý tưởng, khẳng định đến một ngụm lão huyết phun ra tới. Thần mẹ nó si tình nam nhân, thần mẹ nó cảm tình tan vỡ, lão nương cùng hắn căn bản là không có cảm tình được không? Đúng vậy, không đúng, này, Lâm Hoan mặt hiện vẻ khó xử tựa như không biết nên như thế nào làm ra trả lời giống nhau. Thấy thế, Lạp Lý, nếu càng thêm kiên định trong lòng suy đoán, lập tức liền hừ. Lạnh nói, liền lưu nàng, ngươi nếu không đồng ý ta đây liền trước hết giết nàng. Giọng nói rơi xuống đất Lạp Lý. Nếu liền làm ra tùy thời qua đi đánh chết chiêm đài Tĩnh Toàn tư thái, làm cho Lâm Hoan khẩn trương không thôi. Thiên phạt tiểu đội mọi người sớm đã xem ngốc, cái gì kêu ảnh đế, lúc này mới kêu ảnh đế, có thể làm Lạp Lý. Nếu loại này lão bánh quẩy đều mắc mưu người cũng liền nhà mình đội trưởng đi. Hiểu biết Lâm Hoan hàn vận cũng nhìn ra manh mối, trong lúc nhất thời nàng mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc tiếng lóng nói, cái này tên vô lại bắt đầu hố người. Một bên Khải ngươi cuối cùng tìm được rồi châm chọc Lâm Hoan cơ hội, liền chính mình thâm ái nữ nhân đều bảo hộ không được tồn tại còn có cái gì ý tứ? Không bằng đã chết tính, Kenneth, Mạch Khảo Lợi cũng chào phúng nói, nếu ta là, hắn nói tuyệt không sẽ đứng ở nữ nhân kia bên cạnh càng sẽ không biểu hiện ra cùng nàng chi gian thân mật quan hệ. Khải ngươi cười lạnh nói, ta xem hắn chính là bắt được quyền bộ sau cho rằng chính mình có thể xoay chuyển càn khôn, quên hết tất cả dưới liền ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt biểu hiện, lúc này mới gây thành quả đắng, thật sự là ngu không ai bằng. Nghe hai người chào phúng, Britney nhíu mày, nàng tổng cảm thấy sự tình không nên đơn giản như vậy, Lâm Hoan gia hỏa kia cơ linh thực như thế nào sẽ phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Thực xin lỗi Tĩnh Toàn, ta không biết sẽ biến thành như vậy. Lúc này Lâm Hoan vẻ mặt xin lỗi nhìn chiêm đài Tĩnh Toàn nói, trong mắt thâm tình biểu lộ, có hổ thẹn có tình yêu còn có vài phần đồng sinh cộng tử kiên quyết. Chiêm đài Tĩnh Toàn hít sâu một hơi, nếu ta đã chết ta thành quỷ. Đều sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng là nghĩ như vậy kiếp sau chúng ta lại làm tình lữ. Lâm Hoan gật đầu nói, chiêm đài Tĩnh Toàn, không đợi chiêm đài Tĩnh Toàn nói cái gì nữa, Lạp Lý. O, Nêu đã thân mình chợt lóe đi vào phụ cận, một tay chế trụ nàng bả vai. Đi thôi, vì đại nghĩa tạm thời ủy khuất một chút, ta sẽ dùng quyền bộ đem ngươi đổi trở về. Lâm Hoàn ánh mắt kiên định nói. Lạp Lý, O, Nêu, ha ha, cười thủ sẵn nghẹn khuất vạn phần chiêm đài tĩnh toàn về tới hố to bên cạnh. Tam thúc, ta sẽ bảo vệ tốt tĩnh toàn, xin ngươi yên tâm. Lâm Hoàn vỗ vỗ chiêm đài hùng bả vai, trầm giọng nói. Chiêm đài hùng khóe mắt nhảy dựng, đè nặng hỏa khí nói, nếu là tĩnh toàn có bất chắc gì, chúng ta chiêm đài gia tộc sẽ làm ngươi cùng người nhà của ngươi, bằng hữu trả giá thảm thống đại giới. Hắn biết sự không thể vì, chỉ có thể dùng phương thức này tới uy hiếp Lâm Hoàn, làm Lâm Hoàn tận lực giữ được chiêm đài tĩnh toàn tánh mạng. Lâm Hoàn gật gật đầu tiếp tục vỗ chiêm đài hùng bả vai nói, yên tâm đi tam thúc, đợi sau khi trở về ta sẽ cầm lễ hỏi tới cửa cầu hôn. Lâm Hoàn biết chính mình đối lý ở phía trước, nhưng chiêm đài hùng lấy người nhà, bằng hữu uy hiếp hắn vẫn là làm Lâm Hoàn tức giận trong lòng, nếu không phải hiện tại tình huống nguy cấp, Lâm Hoàn tuyệt đối muốn cho chiêm đài hùng hối hận nói ra này phiên lời nói. Lạp Lý, O, Nếu tiên sinh, thỉnh cởi bỏ bọn họ đóng cửa, làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình chi lực, mặt khác các ngươi có thể hay không đem trên đảo tín hiệu che chắn khí cấp tắt đi, bằng không bọn họ an toàn lúc sau ta cũng thu không đến tin tức a. Lâm Hoàn quay đầu nhìn về phía Lạp Lý. O, Nếu nói, Lạp Lý, O, Nếu khóe mắt nhảy, dựng cười lạnh nói, các ngươi có thể phát tín hiệu đạn. Giọng nói rơi xuống đất, Lạp Lý, O, Nếu liền hướng về chiêm đài hùng, khải ngươi đám người đánh đi vài đạo hắc quang, giải trừ đối bọn họ đóng cửa. Tín hiệu che chắn khí là tuyệt đối không thể tắt đi, ở bắt được quyền bộ phía trước, hắn không thể làm Lâm Hoàn cùng ngoại giới lấy được liên hệ, đến nỗi cởi bỏ những người này đóng cửa còn lại là không sao cả sự tình, dù sao bọn họ cũng phiên không ra cái gì bọt sóng. Hảo, ngồi trên tàu sân bay rời đi sau liền cho ta phát tín hiệu đạn. Lâm Hoàn đối Tư Đồ Minh Kính nói. Tư Đồ Minh Kính gật gật đầu, bắt đầu dẫn dắt con tin rút lui, gần 2 vạn danh nhân chất dùng gần nửa tiếng đồng hồ mới có điều không lộn xộn rời đi cái này hố to. Trước khi đi, Hàn Vận, Diệp Diệp, Britney bọn người quay đầu. Thật sâu nhìn Lâm Hoàn liếc mắt một cái, trên mặt lo lắng chỉ ý bộc lộ ra ngoài. Cách chương.